Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, lại trộm Hàn Lịch Dịch. Ta cùng Khương đại ca cùng đi đấy, chà chà trước sau như một đất khẩn trương. Đem ánh mắt nhìn về phía Khương Dự, trung niên mập mạp đem ánh mắt chuyển hướng Khương Dự, lộ ra nghi hoặc, Khương đại ca. Chẳng lẽ là chà chà cô nương chọn phòng bà con? Hắn cũng không có đem Khương Dự hướng truyền thuyết kia trong Thiên Chú Thành đệ tử trên người muốn. Dù sao Khương Dự tu vi quá thấp, nếu là chà chà cô nương bằng hữu, vậy liền một đạo vào quán rượu dùng cơm sao? Trung niên mập mạp ấm áp nói ra, lộ ra rất thân mật. Vân Tiêu Lâu, trừ phi tất cả đại thế gia gia chủ tự mình đến đây, nếu không cho tới bây giờ cũng sẽ không lại để cho không có thiệp mời người tiến vào. Mà thiệp mời là cần sớm dự định đấy. Nhưng trung niên mập mạp lần này phá lệ, hiển nhiên vì lấy được cha cha hảo cảm, tiến tới cùng truyền thuyết kia trong Thiên Chú Thành đệ tử giao hảo. Dù sao cái kia Thiên Chú Thành đệ tử, thiên tài luyện khí đại sư, rất ít tại trước mắt người đời lộ diện. Hắn đã đi chà chà cửa hàng nhiều lần, nhưng không có một lần là nhìn thấy chân nhân. Như vậy thân là thân tín chà chà, chính là duy nhất cửa khẩu đột phá. Hơn nữa chà chà vẫn chẳng qua là một cái tiểu cô nương, trong nội tâm phòng bị yếu, rất dễ dàng có thể lấy được hảo cảm. Mani Khương Dự vẻ mặt phiền muộn đứng ở một bên, nhìn xem mập mạp chết bầm này nịnh nọt chà chà. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình không giống như trong ý nghĩ tưởng tượng như vậy nổi danh. Cái này hoàng đô lớn nhất quán rượu, vậy mà không có một người nhận biết mình. Chà chà, chúng ta vào đi thôi, Khương Dự vẻ mặt đau khổ bước nói. Trung niên mập mạp nhíu mày, đối với Khương Dự lên tiếng có chút bất mãn. Tại hắn xem ra, lại để cho Khương Dự đi vào, chẳng qua là nhìn tại chà chà trên mặt mũi. Nếu như vậy, vậy nên quy củ đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đi vào thì tốt rồi, không nên nói nhiều. Nhưng mà hắn gặp chà chà nở nụ cười, rất nghe Khương Dự mà nói, liền không nói thêm gì. Trong lòng tại phỏng đoán thiếu niên này cùng chà chà là quan hệ như thế nào, có thể hay không thích đáng lợi dụng. Khương Dự lôi kéo chà chà tiến vào một gian một mình phòng, điểm cả bàn đắt tiền nhất đồ ăn. Hắn muốn hung hăng đất ăn một bữa, mới có thể đền bù chính mình bị thương tâm linh. Lúc này, hắn cũng hiểu được, tuy rằng hắn Thiên Chú Thành luyện khí đại sư thanh danh rất rộng, nhưng bởi vì cho tới nay bán vật phẩm đều là chà chà phụ trách. Hơn nữa thời gian vẫn còn là buổi sáng, lúc kia, hắn bình thường còn đang ngủ lười cảm giác, chính là bình thường, hắn cũng bởi vì muốn nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tình hình chung đều là không lộ diện đấy, đi ra ngoài cũng không ai biết rõ thân phận chân thật của hắn. Cho nên nói, ngoại trừ số ít thế gian người dùng bên ngoài, cái này hoàng đô vẫn còn thật không có mấy người nhận thức hắn. Mà chà chà, bởi vì muốn bán thứ đồ vật, ngược lại cùng những cái kia tới mua đồ người kinh thường gặp mặt, bị người làm cho biết rõ nàng là Khương Dự tín nhiệm người, tài lộ ra so với Khương Dự có danh tiếng, ai ít xuất hiện cũng là một loại tội a, Khương Dự cảm thán. Chà chà cười ra tiếng, Vân Tiêu Lâu đồ ăn quả thật không tệ, có thể nói đắt đến có đạo lý, mùi vị mỹ vị không nói, vẫn có phong phú linh khí, lại để cho Khương Dự tu vi tăng lên như vậy một chút xíu. Cảm thụ được tu vi tăng lên như thế chậm chạp, Khương Dự thật sự nhức cả dái. Thói quen Hàn Lịch Dịch xoát xoát xoát rất nhanh tăng lên phương thức, hiện tại loại này tốc độ nhanh như rùa thật là không thể nhẫn nhịn. không được, hay vẫn là phải nghĩ biện pháp lấy tới Hàn Lịch dịch. Bằng không thì tu lúc nào mới có thể đến dịch cảnh a? Khương Dự sầu khổ. Ăn cơm xong, Khương Dự cùng Trà Trà trở lại cửa hàng. Buổi tối hôm nay, hắn ý định đi một cái Thế Gia Bảo Khố nhìn xem có thể hay không có cơ hội đem Hàn Lịch dịch trộm đến tay. Ban đêm tới rất nhanh, nhưng Hoàng Đô cũng không có người này lâm vào hắc ám. Đại đa số địa phương như trước sáng người như ban ngày. Nếu là trộm bảo bối, Chu gia đã vào xem qua, Phong gia tự nhiên là chọn lựa đầu tiên rồi. Khương Dự khoác áo tàng hình, nhập lại không có quá nhiều trở ngại, tự đi tới Phong gia bảo khố trước. Nhưng nhìn xem cái này phòng ngự, Khương Dự là quả muốn chửi mẹ. Cái này có chút nghiêm mật được quá mức khoa trương sao? Khương Dự không biết, bởi vì lần trước thần đạo chung vô tích, nhất là người ẩn hình xuất hiện, lại để cho từng cái thế gia đều là rất là cảnh giác. Phong gia bên ngoài là tầng tầng phòng hộ, năm bước một người, bốn phía đều vây quanh treo lục lạc chuông dây đỏ. Bên trong càng là dùng chính hắn bán đi máy giám thị tùy thời giám thị lấy. Tình như vậy huống, chính là càng lợi hại, cũng cơ bản vô vọng từ bên trong trộm ra bất kỳ vật gì. Làm sao huống, Khương Dự cũng không phải ngành nào thần thâu, đầu là có thêm áo tàng hình cái này auto, sao bọc ngoài, mà thôi, đổi lại mạch suy nghĩ muốn chính diện trộm không được, đổi lại phương thức đây. Khương Dự trầm tư, cái này bảo khố lỗ thủng, giống như cũng chỉ có lòng đất cùng nóc nhà rồi. Khương Dự nhảy lên nóc nhà, móa, lúc này trên nóc nhà, vậy mà cũng có mười mấy hộ vệ tại phòng thủ. Phong gia thật sự là vô địch, chẳng lẽ lại cái này trong bảo khố cất giấu Phong gia gia chủ bao dưỡng tình nhân không thành? Thủ được chết như vậy, ngươi không cho ta trộm, ta càng muốn trộm. Khương Dự trở lại cửa hàng, muốn trộm Hàn Lịch dịch, hắn cần muốn chế tác một cái đặc thù đạo cụ. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Dự thức dậy so sánh sớm, dù sao muốn vì mình thần thâu nghiệp lớn. Trải qua một ngày thí nghiệm, Khương Dự rốt cuộc hoàn thành cần đạo cụ, một cái 10 km phân dài, nhỏ to bằng ngón tay máy móc trùng. Buổi tối, Khương Dự lại đây đến Phong gia bảo khố bên cạnh. Phong gia bảo khố bên cạnh mặc dù thủ vệ xâm nghiêm, nhưng toàn bộ Phong gia diện tích rất lớn, không có khả năng thời gian dài mỗi cái địa phương đều có người phòng thủ. Khương Dự đi vào Phong gia một cái vắng vẻ góc tường. Nơi này cách bảo khố ước chừng có 200 mét bộ dạng. Khương Dự đem máy móc trùng thả trên mặt đất. Cái này máy móc trùng nguyên lý cùng khiêu vũ con kiến giống nhau, chẳng qua là ngoại hình làm ra cải biến. Lại đăng cái này trên cơ sở tăng thêm đi một tí những vật khác. Máy móc trùng bám vào đầy đất lên. Tại Khương Dự điều khiển ở bên trong, đầu đột nhiên duỗi ra mấy mm dài ánh sáng màu đỏ. Sau đó, thân hình uốn lượn, đầu hướng xuống, ánh sáng màu đỏ đụng vào chi địa, trực tiếp hòa tan. Máy móc trùng mấy cái bắp chân di chuyển thì cứ như vậy chui vào đất trong đất. Máy móc trùng chui vào thổ địa ở chỗ sâu trong, chỉ chốc lát sau đã đến bảo khố chính phía dưới. Phong gia bảo khố nền tảng là 3 mét dày hắc thạch. Loại này hắc thạch cực kỳ cứng rắn, dưới tình huống bình thường muốn chút nào không một tiếng động đánh vỡ, cơ bản không có khả năng. Khương Dự cũng không quá chắc chắn yếu hóa laser có thể hay không đem chậm rãi ăn mòn máy móc trùng đầu đụng vào hắc thạch. Tại laser ăn mòn xuống, chậm rãi bò lên đi vào, tốc độ vô cùng chậm mà ni có thể thực hiện. Khương Dự thấy vậy đại hỉ, 3 mét dây hắc thạch, trọn vẹn bỏ ra 3 canh giờ mới đưa kia công phá. Dùng nhỏ giọt vòng tay rơi ra trong bảo khố bộ phận máy giám thị hình ảnh. Lựa chọn sử dụng rồi một cái ẩn nấp xó xỉnh nhỏ. Lại để cho máy móc trùng bò ra. Cùng một thời gian, lại để cho máy giám thị hình ảnh lưu lại tại máy móc trùng xuất hiện trước. Làm được một bước này, trên cơ bản liền khoảng cách thành công chỉ kém một bước cuối cùng. Máy móc trùng chậm rãi bò sát, tìm kiếm được hàn lịch dịch chỗ, bò vào chén đĩa, miệng há mở, đem từng giọt một hàn lịch dịch nuốt vào đi. Đồng thời, nó phần đuôi, cùng hàn lịch dịch giống nhau lớn nhỏ thủy tinh hạt châu bị nhổ ra. Lúc này Khương Dự đặc chế, ngoại hình cùng hàn lịch dịch không giống, chỉ cần không để sắt vào rồi nhìn kỹ. Nhìn không ra manh mối. Cuối cùng, vì để tránh cho bị Phong Gia hoài nghi đến trên đầu mình, máy móc trùng một cái nhỏ chân, lộ ra dao nhọn, tại để đặt hàn lịch dịch ngăn tủ lên. Trước mắt 9 chữ, thần đạo trung vô tích. Đa tạ tặng, hết chương.